Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại Cổ Nguyệt với tác phẩm có tựa đề Trả Nghiệp Đời Cha. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nha. Like, share, không quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi ngày của Thi. Và chúng ta cùng ủng hộ cho Cổ Nguyệt bằng việc truy cập vào trang Facebook cá nhân của bạn ấy để bạn ấy có động lực viết thêm nhiều câu chuyện hay để Thi đọc cho quý vị cùng nghe nhé. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Miền Tây vào những năm vừa kết thúc chiến tranh, mảnh đất ở thôn Vàm Lung trở nên cằn cỗi sau bao nhiêu lần bị mưa bom bão đạn. Dù vậy, nhưng người dân bản xứ vẫn một lòng bám trụ vì họ không muốn rời xa nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Người nào ngày trước chịu khó chung vén đi theo các tay sĩ quan thì còn có của ăn của để, dẫu không nhiều nhưng so với dân đen còn lại thì cũng đã hơn hẳn. Ông Kiên là một điển hình, gia đình vẫn sung túc nhờ tích góp tiền bạc từ hồi bọn thực dân Pháp. Ông ta đi theo bọn chúng làm nhiều chuyện xấu xa đàn áp bá tánh, nhưng rất giỏi giấu mặt bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Bây giờ đất nước hòa bình độc lập, ông ta vẫn nghiễm nhiên mà sống phay phay ra đó. Nào có ai biết tới những chuyện tàn bạo mà ông ta đã làm hoặc đã từng tham gia chỉ điểm bao giờ. Một buổi sáng nọ, ông Kiên trên đường đi ra chợ thì bắt gặp cô Lài đang quẩy chiếc đòn gánh bên trong là những nải chuối hãy còn xanh. Vốn từ lâu đã để ý tới nhan sắc mặn mà của người đàn bà này, cho nên ông Kiên bước ra chặn đường cô, rồi cất giọng khiếm nhã. Lại đi chợ hả? Hôm nay nhìn lại còn tươi xanh hơn mấy cái nải chuối kia nữa đó. Cô Lại chẳng lạ gì cái thói này của ông, cô liếc xéo. Ông tránh đường giùm coi, trời sắp sửa chưa tới nơi rồi, tôi còn tùm lum công chuyện buôn bán nè. Buôn bán gì tầm này, mấy cái nải chuối sống nhằn như vậy ai thèm mua. Thôi, Lại cứ đứng đây nói chuyện với tôi lúc đi, rồi tôi mua hết cho. Nhưng Lại không mấy bận tâm, mặc dù cô biết có thể ông ta sẽ mua hết cho cô thật. Cô cong cánh môi lên lạnh lùng nói. Tôi không cần, tôi buôn bán bằng chính sức lao động của tôi. Tôi không có cần ông bố thí. Đứng đây nói chuyện với ông á, chỉ để đổi lại vài đồng hả? Xin lỗi nghe, tôi cũng phải cái phường rẻ rúng như vậy. Làm ơn tránh ra đi. Vừa dứt lời, cô Lại cũng quay ngoắt bỏ đi. Còn tiện quơ luôn cái đòn gánh trúng ngay vào đầu ông, khiến cho ông đau điếng. Ông ta nhăn mặt đưa tay lên xoa đầu, ánh mắt vô cùng tức tối, dõi theo cô nghiến răng nghiến lợi, tự nói một mình. Ây da, con quỷ cái, mày nghĩ mày có giá lắm hả? Để rồi tao coi, tao sẽ bắt mày quỳ dưới chân tao mà cầu xin. Con mẹ nữa chứ. Nói xong, ông lại mang theo khuôn mặt hầm hầm bước vào phiên chợ sớm. Không khí ồn ả, tiếng mời chào mua bán của những thị dân nghèo đang cố ngồi lên mưu sinh giữa thời buổi khó khăn. Cô Lại cũng quay trở về nhà khi bóng mặt trời đã lên cao đến quá nửa đầu, nhưng trong chiếc thúng vẫn còn vài ba nải chuối xanh không bán được. Mấy đứa con của cô vừa trông thấy mẹ từ đằng xa đã tíu tích chạy ra mừng. Chú Hậu chồng cô đang ngồi ở giữa sân nhà chẻ củi, vừa trông vợ về ngước lên mỉm cười mà nói. Này bán hết không mình? Ê quá mình ơi, năm nay đất đai khô cằn, nhà ai cũng chuyển sang trồng chuối hết trơn á, có ai thèm mua đâu. Thôi, mình vô nhà nghỉ ngơi ăn uống đi. Để một lát nữa tôi ra sông, tôi kiếm mấy con cá, rồi đem về chợ bán coi đổi được miếng gạo nào đói. Tôi biết rồi, mà mơi mốt, mình đợi chiều mình hãy chẻ củi, chứ trưa nắng nóng dày chẻ chi cho nó mệt. Chú Hậu gật đầu, rồi cũng vác theo tấm lưới đã rách lỗ chỗ, vội vã đi ra ngoài con sông với hy vọng bắt được vài con cá. Cuộc sống của những người nông dân vốn cực khổ là vậy, quanh năm cắm mặt ngoài trời, hứng chịu bao nắng mưa, nhưng chẳng thể nào no bụng. Họ phải làm quần quật cả đêm lẫn ngày, người lớn lam lũ đã đành, trẻ con cũng chẳng được ăn học, lớn lên lại tiếp tục đổ mồ hôi xương máu để kiếm từng miếng ăn, một dòng lẩn quẩn cho cái số phận nghèo hèn ở trong thời kỳ tâm tối nhiễu nhương loạn lạc, cũng chẳng biết đến bao giờ. Buổi chiều hôm đó, chú Hậu mệt nhoài quay trở về nhà với bộ quần áo ướt sũng. Trong chiếc giỏ tre chỉ có hơn chục con cá nhỏ, nhưng chú vẫn tỏ ra rất vui vì nếu không bán được thì cũng còn có cái để cho mấy đứa nhỏ ăn. Nhưng không hiểu sao chú đứng gọi hoài mà chẳng thấy vợ lên tiếng. Tự dưng chú cảm thấy sốt ruột, rồi để nguyên luôn bộ đồ ướt, đẩy mạnh cửa bước vào. Căn nhà vốn thường ngày chật hẹp nóng bức là vậy, nhưng sao bỗng dưng hôm nay lại trở nên lạnh lẽo bất thường, ngay cả ngọn đèn dầu cũng không được thắp. Chú Hậu vừa lần mò trong bóng tối, vừa gọi vang nhà, nhưng chẳng có tiếng đáp lời, càng làm cho chú thêm phần hoang mang. Cho tới khi chú đi xuống bếp, xách lên cái chông đèn nhỏ như hạt đậu, thì mới nhìn thấy một khung cảnh vô cùng thảm khốc. Cô Lại đang nằm ngửa dưới nền đất, toàn thân nhuốm máu, trên người không mảnh vải che thân. Thêm có hai đứa con gái của chú nữa, cũng nằm gục ở kế bên mẹ. Đầu của tụi nó đứt toát, máu dính từng bệt loang lổ chảy xuống dưới khuôn mặt, vẫn còn đang hiện ra nét hoảng sợ đến cùng cực. Cảnh tượng thê lương này không biết là từ nguyên nhân gì. Người đàn ông bị sốc nặng, quỳ thụp xuống nền đất, cả thân người rung lên từng chập, nhưng không thể mở miệng ra được. Khung cảnh bên trong căn nhà lúc này phủ đầy màu u ám, tang thương, và cũng có phần nào đó rất kinh dị với ba cái xác người chất đống như một mớ bầy nhầy thấm đỏ máu. Còn chưa biết chuyện gì xảy ra với vợ con mình, bỗng căn nhà của chú Hậu đột nhiên bị cháy. Ngọn lửa bùng lên rất nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã bén hết vào trong vách lá, với những âm thanh lụp bụp phát ra cùng với một sức nóng muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ. Cho tới khi mọi người xung quanh phát hiện ra liền hô quán lao tới, thì nhau dập lửa, thì căn nhà lúc này chỉ còn lại đống tro tàn. Ông Kiên cũng có mặt trong đám đông, ông ta đưa mắt nhìn vào thảm cảnh của gia đình chú Hậu như vậy, nhưng lại kín đáo mỉm cười. Sau đó mọi chuyện cũng dần trôi vào quên lãng, khi ở cái thời pháp luật vẫn còn lỏng lẻo. Thân phận của con người bị bủa vây bởi đói nghèo, nên công lý như một thứ gì đó xa xỉ. Ai rỗi hơn đấu tranh cho bất công của người đó, nhất là chuyện của nhà anh Hậu, nhà Lại, không phải chuyện của họ. 20 năm sau, thôn Vạm Lung vẫn nhọc nhằn sống qua ngày đoạn tháng trên mảnh đất mưa bom bão đạn cằn cỗi, di chứng của một thời gian khó. Người dân bắt đầu chuyển sang trồng chuối, bởi đó là một loại cây không cần phải chăm sóc nhiều, cũng không cần phụ thuộc vào độ phì nhiêu của đất, vẫn cho ra trái tốt tươi. Trong số các hộ gia đình có thâm niên nhất trong nghề trồng chuối, phải kể đến anh Hai ở cuối thôn Vạm Lung. Anh cũng là người đầu tiên khởi xướng biến các vùng đất nơi đây thành một nơi cung cấp chuối đi các nơi cho các ghe thuyền thương lái. Gia đình anh hồi xưa cũng thuộc vào hàng khá giả, nhưng trải qua nhiều biến đổi thăng trầm mà dần trở nên sa sút cho tới tận bây giờ. Anh không than trách, bởi theo anh nghĩ, phàm là con người, ai cũng có số mạng, giàu hay nghèo cũng có gì quan trọng, miễn sao được im ấm hạnh phúc, như vậy đủ lắm rồi. Chào cậu nghe, xin hỏi cậu có phải là Hai Lăng chuyên bỏ chuối cho ghe đi miệt thứ không? Vào một buổi chiều nọ, trong khi anh Hai đang loay hoay xếp lại mấy cái thúng để chèo xuồng đi về nhà sau phiên chợ nổi trên sông, thì bỗng có một chiếc ghe tam bản trờ tới. Trên ghe là một ông già có khuôn mặt đen sạm với chùm râu và mái tóc đã điểm bạc. Ông ta cất cái giọng trầm đục nhìn anh, hỏi một câu khiến anh bất giác ngó lên, rồi gật đầu trả lời. Dạ đúng rồi, tôi là Hai Lăng nè, chẳng hay có chuyện gì không ạ? Ông già gác mái chèo, chậm rãi ngồi xuống vịn vào thành ghe, đoạn mỉm cười nói. Tôi là lái chuối ở bên sông Lá, nghe tiếng cậu Hai đây có nghề trồng chuối sai trái lắm, cho nên mới cố nán lại chờ đợi cậu đó. Chẳng giấu gì cậu, tôi tính đem giống cây chuối ngọt sang để nhờ cậu nhân giống giùm. Chứ nói thiệt á, ở bên chỗ tôi giờ đất đai nó cằn cỗi quá, tôi thì già cả không kham nổi. Anh Hai thoáng ngớ người, anh nhìn chằm chằm vào ông già đang ngồi đối diện mình tỏ vẻ hoang mang vì vẫn chưa hiểu lắm. Cũng đoán được sự ngờ vực của anh hai, cho nên ông già tiếp tục nói. Cậu yên tâm đi, tôi không có tặng không cho cậu đâu, mà tôi bán đó. Đây là cái giống chuối ngọt chỉ có mình tôi có thôi. Cái trái nó bự gấp đôi chuối bình thường đó. Là chuối tài chuối lộc. Cậu cứ đem về trồng đi. Nếu như không đúng như những gì mà tôi nói, cậu cứ tới đây, tôi trả tiền lại cậu gấp 10 lần. Vậy mất tính bán bao nhiêu? Đầm đồng thôi cậu. Anh hai không chần chừ, liền móc ra 5 đồng, đưa cho ông già. Và rồi ông ta cũng đưa lại cho anh một cây chuối non. Gốc được bó rất kỹ, quấn bằng một miếng vải đỏ. Anh hai nhận lấy cây chuối, rồi cứ bị thôi miên, nhìn ngắm nó rất lâu. Mặc dù cây chuối vốn dĩ rất bình thường. Cho tới khi anh hai ngước lên, đã không còn nhìn thấy bóng dáng ông già đâu nữa. Chỉ còn chiếc bóng của dần chương đỏ ối, kéo một vệt dài trên sông, đang gợn lên từng con sóng nhỏ dập dìu. Chị hai vừa nhìn thấy chồng về, liền chạy ra, vui mừng hỏi. Này về trễ vậy mình, làm tôi chờ hoài nóng ruột quá. Tại nước ròng cho nên mấy cái ghe chuối nó vô trễ. Ở nhà mình sắp nhỏ ăn cơm hết chưa? Ba với thằng Tý ăn rồi, còn tôi chào mình về ăn chung cho vui đó. Mời mốt cứ ăn trước đi, chứ chờ tôi làm chi. Khéo bệnh á. Chị hai khoác tay mỉm cười, rồi dục chồng mau chóng đi vô nhà tắm rửa để còn ăn cơm. Nhưng anh hai lắc đầu nói. Đợi tôi ra vườn tôi trồng cây chuối này đã rồi tôi vô. Để lâu sợ nó bị héo á. Ủa chuối gì nữa vậy mình? Trời đất ơi, bộ nhà chưa đủ chuối hả? Lúc này anh hai kể lại sự việc lúc chiều đã gặp ông già kỳ lạ đó cho vợ nghe. Chị hai nghe xong gật gù, đoạn ngước mắt lên tiếp tục hỏi. Chuối ngọt làm sao mình? Chuối nào xưa giờ mà chẳng ngọt? Kỳ thiệt ha. Thôi, mình cứ trồng đại đi coi sao. Cũng mất có 5 đồng mà. Không bằng đấu gạo nữa. Anh liền đem cây chuối ra tuốt ngoài sau vườn, đào một cái hố đất để trồng. Xong xuôi đâu đó mới đi vào nhà tắm rửa, trong khi chị hai đã dọn sẵn mâm cơm từ bao giờ. 2 tháng sau đó, cây chuối cũng theo ánh mặt trời vươn lên chỗ ngọn xanh um. Nó cũng bắt đầu ra nụ, rồi kết tinh thành bắp, xong rồi đến trái. Nhưng có một điều lạ, thay vì mang một màu vàng giống như những loại chuối khác, thì cây chuối này lại cho ra những trái chuối mang sắc đỏ tươi trong các phần kỳ dị. Chị hai đi theo chồng chặt buồn chuối, nhìn nó chăm chăm. Một lát chị ngước lên nhìn chồng dò hỏi. Ủa mình, sao nó có màu đỏ lồm vậy? Trời ơi, nhìn lạ quá hả? Anh hai cũng đâu có biết, nhưng suy nghĩ một hồi sực nhớ ra lời ông già nói hôm trước. Anh trả lời. Ông nói đây là cái giống chuối mang lại tài lộc gì đó. Mình coi, nó bự gấp đôi chuối bình thường nè. Mình có thấy nó mọc trái nhiều quá trời không? Bình thường xưa nay, cây chỉ có 1 buồng. Trời đất ơi, nhưng mà cây này cả chục buồng chứ không ít à. Chuyện thiệt mà như bịa ha. Chị hai khẽ gật gù, tiếp tục nhìn lên, bởi vẫn còn vô số những buồng đang trổ trái nặng cành. Lá của nó xanh rì to lớn, xòe ra, gần như bao phủ cả một khoảng đất trống. Anh hai dắt cái buồng chuối đỏ rực trên vai, đem ra để ở trước cửa nhà, còn chưa kịp mang xuống dưới xuồng, thì có một người hàng xóm đi qua trông thấy, liền trố mắt kinh ngạc. Đó là bà Chính, cũng chuyên đi gom chuối ở các vườn để bán cho thương lái. Bà không ngăn được sự tò mò, vội vã bước vào hỏi anh. Ủa bộ mày phết sơn lên buồng chuối hay sao nó đỏ lét vậy hai lăng? Dạ đâu có đâu cô Chính, đây là giống chuối con mới mua về trồng thử đó, chứ ai rảnh mà sơn phết chi cô. Bà Chính có vẻ chưa tin, ngồi xuống đưa ngón tay quẹt thử lên thân trái chuối. Nhưng đúng thật, không có dấu hiệu gì bất thường cả. Lúc này bà mới tin đó là màu đỏ tự nhiên. Chuối này mày mua ở đâu vậy? Trời ơi, cái trái nó bự quá trời luôn á, lại có màu đỏ nữa. Ăn vô chắc không sao đâu hả mày? Chuối này ngọt lắm á cô. Cô Chính muốn biết nó làm sao thì cô ăn thử đi. Anh hai chỉ nói né vậy thôi, chứ anh chỉ mới vừa chặt nó xuống, chứ đã ăn thử đâu mà biết. Vậy mà bà Chính cũng chẳng khách sáo, liền bẻ lấy một trái rồi lột vỏ ăn ngon lành. Vợ chồng anh hai cứ đứng nhìn bà nhai nhóp nhép mà trong bụng cảm thấy hồi hộp vô cùng. Bà Chính nuốt xong độ đâu nửa trái, hai con mắt bỗng nhiên trợn ngược, cái miệng giật giật, làm cho anh hai sợ muốn đứng tim. Anh chộp lấy cánh tay bà, lắc lắc hỏi dồn. Sao, cô Chính? Sao vậy, cô Chính? Bà Chính lúc này nuốt xuống một miếng chuối đang ngậm, rồi bà vỗ tay lên vai anh hai. Bà nói, ngon, trời ơi công nhận chuối ngon mẹ. Vừa ngon vừa ngọt. Ê, mày bán cho tao đi. Anh hai thở phào, cả chị hai cũng vậy. Rồi anh nhìn bà Chính cất giọng nói, trời ơi, vậy mà cô làm con hết hồn à. Bà Chính đang ăn cho xong nửa trái còn lại, đoạn bà cười hề hề tiếp tục nói với anh. Tại chuối nó ngon, tao ngán chuối tới tận cổ rồi. Mà ăn trái chuối này vô ngang, tao muốn ăn nữa đâu mày. Nè, đừng có nói nhiều nữa, mày bán cho tao cái buồng này đi. Mày còn không, mày chặt xuống đi, tao lấy hết cho. Nhưng anh hai có vẻ lưỡng lự, vì sợ mình bị hố, cho nên ngập ngừng hỏi bà Chính về phần giá cả. Thì bà khoát tay tỏ vẻ phóng khoáng. Bà nói sẽ trả cho anh tận 80 đồng. Nhưng anh hai còn chưa kịp trả lời, thì chị hai đã gật đầu đồng ý. Chị còn hít vào cánh tay chồng nói khẽ. Như thế là mình lời rồi đó anh. Bình thường mình bán có 60 đồng chứ mấy. Nhưng mà không có nhân vậy gì hết á. Mình cứ bán cho bà đi. Nói rồi chị hai lại bước ra, tươi cười nói với bà Chính đợi một chút để chồng chị đi chặt thêm. Nhưng chị giấu không cho bà biết, giống dĩ nhà chị chỉ có một cây duy nhất. Chị sợ vô tình khiến cho cây chuối màu sắc đã lạ càng thêm lạ hơn. Bà Chính hí hửng lôi từng buồng chuối đỏ rực đem xuống dưới bến sông, rồi chạy về chèo xuồng tới chở. Và cũng không biết bà đã bán nó như thế nào, nhưng chỉ trong có một buổi chiều là hết sạch. Những tưởng đâu rằng anh hai phải đợi thêm vài tháng mới có đợt chuối mới. Nhưng chẳng hiểu sao vừa đúng 10 ngày thì cây chuối lại trổ bông. Trái nó lớn như thổi, làm cho anh cảm thấy hết sức cực kỳ lạ. Nhưng chị hai lần này lại không muốn bán cho bà Chính nữa, mà nói với chồng. Mình đem ra chợ mình bán thử đi, biết đâu mình được giá hơn đó. Anh hai khẽ gật gù, thấy cũng có lý, vội vàng đem chất hết mấy buồng chuối đỏ xuống dưới chiếc xuồng con cũ kỹ, rồi nhanh chóng chèo ra chợ. Chợ nổi thường ngày đã tấp nập tàu bè, cảnh buôn bán nhộn nhịp với đủ ghe thuyền lớn nhỏ, này trở nên náo nhiệt và thu hút hơn khi chiếc xuồng nhỏ của anh hai từ từ tiến ra giữa chợ trong cái màu đỏ rực của những quả chuối to bự. Một người ăn thử xong cảm thấy ngon, thì người kế tiếp cũng gật gù tin tưởng vào chất lượng của giống chuối đỏ đó. Cho nên họ truyền tay nhau, cộng thêm với việc nghe nói đó là giống chuối tài lộc sẽ đem lại may mắn cho người nào ăn được. Cả chục buồng chuối trong chớp nhoáng đã hết sạch, với giá của mỗi buồng lên tận 200 đồng. Anh hai vui mừng vì thấy quyết định tự mình đem đi bán của vợ là đúng. Dù đã biết bị hớ khi bán cho bà Chính như vậy, nhưng anh cũng không thấy làm tiếc, bởi số tiền thu về bây giờ cũng dư rồi. Bỏ vốn chỉ mỗi 5 đồng khởi điểm để mua cây chuối, nhưng lợi ích nó mang lại cho gia đình của anh như vậy đã quá sức tưởng tượng rồi. Về nhà, anh hai bắt đầu chăm sóc và rào chắn cây chuối lại thật kỹ càng. Thậm chí có hôm anh còn đem theo mùng mền chiếu gối đi ra ngoài nằm ngủ ở dưới gốc cây, vì lo sợ sẽ bị người ta hái trộm. Anh cũng nói lại với vợ về dự định nhân giống thêm cho cây chuối, thì chị hai khẽ gật đầu, bởi nó mang lại doanh thu giống không hề nhỏ. Anh chị cũng nhanh chóng phất lên, vì cứ cách 10 ngày anh hai lại chèo xuồng đi ra chợ nổi đem theo những buồng chuối đỏ rực, rồi lại thu về rủng rỉnh cả một túi vải đầy tiền. Đó là những đồng xu, là những tờ giấy bạc còn thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của anh, đi kèm với một cảm giác vui mừng của người nông dân khi hiếm hoi trúng được vụ mùa đã từ lâu rồi anh chưa được nếm thử. Nhưng cả hai vợ chồng còn chưa kịp nếm niềm vui dư dả thì nghe tin bà Chính đột ngột qua đời, chưa biết rõ nguyên nhân. Chị hai ngó nhìn qua chồng, khẽ thở dài nói, thôi chuyện đó để sau đi mình, giờ em đi qua phụ gia đình cô Chính đã, Không hiểu sao tự dưng chết bất đắc kỳ tử vậy không biết nữa. Anh hai gật đầu. Đúng là không vội, vì cây chuối đó cứ đúng 10 ngày sẽ trổ bông để tiếp tục cho ra trái. Về cơ bản thì như vậy cũng đủ cho gia đình anh sống một cuộc sống sung túc ấm no. Việc nhận thêm giống có khi lại chẳng cần cũng được. Tối đó bên nhà bà Chính chốc chốc lại vang lên tiếng khóc thê lương. Đó là con cháu, là thân bằng quyến thuộc của bà đang đứng trước quan tài để đưa tiễn bà đi. Chị hai vì nghĩ tình làng nghĩa xóm cho nên cũng ở lại phụ cho tới tận khuya mới về nhà. Vừa đẩy cửa bước vô gian nhà trước, chị đã nghe tiếng ông ba chồng. Ông Tư năm nay cũng đã ở độ tuổi thất tuần. Về rồi đó hả? Sao con chính khi nào mới hạ quyệt vậy? Dạ chắc mai đó ba. Mà nó bị cái gì? Sao rồi chết vậy? Con nghe nói cô Chính bị bệnh gì đó. Mình mẩy nổi đầy u nhọt, đau nhức, rồi không có trụ nổi nữa. Ông Tư tự dưng khẽ rùng mình. Những người già thường hay sợ chết. Chị hai lúc này nhận thức được điều đó, nên nói lãng đi chuyện khác. Ủa mà giờ này ba ra đây ngồn chi? Khuya lờ khuya lắc rồi. Thôi, để con đưa ba vô trong. Ngủ gì được mà ngủ bây ơi. Già cả rồi trái gió trở trời, nằm không có được. Thôi chắc bay mệt lắm rồi hả? Coi vô ngủ nghỉ gì đi con, cứ để mặc ba. Chị hai khẽ gật đầu, dặn dò ba chồng đi nghỉ sớm, rồi đi vô mùng. Khi chuyện tang sự của bà Chính vẫn còn chưa kết thúc, thì ở ngoài chợ đã nghe phong phanh có thêm mấy người nữa cũng bị chết bất đắc kỳ tử, với tình trạng không khác gì như bà Chính. Người nhẹ thì lở loét khắp toàn thân, nặng hơn chút xíu, tứ chi bại liệt và cuối cùng là tử vong. Ban đầu không ai biết được lý do vì sao nên đổ cho là dịch hạch. Nhưng trùng hợp ở trong nhà người nào gặp vận xui đó cũng có một nải chuối màu đỏ tươi như máu. Sự hoài nghi dấy lên, bà Năm ù chuyên gom chuối từ ở các vườn để bán cho thương lái. Giống lâu nay cũng cảm thấy ngứa mắt với anh hai. Chung Quy cũng tại vì ghen ăn tức ở, đi phao tin cái chợ nổi, rằng do ăn phải chuối của anh hai, cho nên mọi người gặp trúng tai ương như vậy. Thoạt đầu thì người ta vẫn còn ngờ vực, nhưng khi nhìn lại, thì đúng thật là trong nhà của những người bệnh đã chết đều từng ăn chuối của anh hai. Họ bắt đầu tức giận chửi rủa, có người còn kích động chạy tới nhà để hỏi cho ra lẽ. Nhưng anh hai làm sao có thể thừa nhận được chuyện đó. Nè, mấy người ăn nói cho tử tế vô. Chuối của tôi làm sao? Đó là chuối tài chuối lộc. Nó chỉ đem lại sức khỏe và sự may mắn thôi. Mấy người độc miệng như thế coi chừng bị quả báo đó. Chuyện dịch bệnh truyền nhiễm liên quan gì đến chuối nhà tôi? Cả chị hai cũng đi ra ngoài để giải thích. Chị còn cầm lấy một trái chuối ăn ngon lành như để chứng minh với mọi người rồi nói. Nếu như chuối nhà tôi có vấn đề gì đó thì gia đình của chúng tôi mới phải gặp tai ương trước chứ. Nhưng mà tụi tôi bình thường khỏe mạnh nè, mọi người không thấy thì sao? Ai nấy lúc này cũng đều quay lại nhìn nhau, rồi dường như cảm thấy lời nói của chị có lý, đều lần lượt bỏ về. Nhưng kể từ hôm đó, chuối tài lộc của anh hai đã không còn người nào muốn mua nữa, dù không biết chính xác về việc có phải do nó đã gây ra vận xui rủi cho những người đã chết kia không. Nhưng họ vẫn không muốn đánh cược với mạng sống của mình. Chị hai nhìn thấy chồng cứ ngồi ở trước cửa nhà, trông ra sông rầu rĩ thì cũng hiểu. Chị bước tới khẽ ngồi xuống bên cạnh anh, dịu giọng trấn an. Thôi mình đừng có lo nghĩ nữa, không bán được thôi, nhà mình cũng còn chuối xiêm mà. Mình nghĩ là họ sẽ mua chuối của chúng ta nữa sao? Lý do gì sao thì mình cũng biết rồi đó. Chị hai biết chứ, nhưng tại cũng muốn vực dậy tinh thần của chồng. Nhưng xem ra sự thật này không thể nào trốn tránh. Chị lặng lẽ thở dài, trầm tư một lúc, rồi ngước lên nhìn anh tiếp tục dịu giọng. Thôi không làm được cái này, mình làm cái khác. Mình suy nghĩ chi cho nặng đầu ra. Thì kệ nó đi, đến đâu thì đến. Anh hai nhìn thấy khuôn mặt thoáng có chút buồn rầu của vợ thì thôi, không nghĩ nữa. Anh đứng lên rồi theo chị đi vào trong buồng. Mấy ngày sau đó, một người hàng xóm là anh Đinh đem đến đi ra đồng bắt ếch. Vì cái bờ ruộng của anh với nhà anh hai chỉ cách nhau có một con mương, nên anh Đinh vô thức ngó qua thì bỗng giật mình thất kinh. Anh trông thấy có một bóng người đang đứng chênh vênh ở trên đọt của cây chuối. Anh Đinh miệng mồm há hốc vì biết rất rõ đó không phải là người sống. Bộ đồ ở cõi âm trắng tinh kia cùng với mái tóc đen dài đang xõa ra tung bay phấp phới ở trong ngọn gió đêm. Anh Đinh vô cùng hoảng sợ, liền quăng bỏ luôn cái giỏ tre mà vắt chân lên cổ, phóng một hơi chạy thục mạng về nhà, rồi bắt đầu lần lượt từng người ở trong thôn Vàm Lung. Mỗi khi đi ngang qua nhà của anh hai, ai nấy cũng đều nghe có tiếng khóc than thê lương vọng ra từ ở đằng sau mảnh giường âm u vô cùng đáng sợ. Tin đồn nhanh chóng được lan truyền, người ở trong thôn cho rằng là giường chuối của anh hai bị ma ám, cho nên không có ai còn dám bén mảng tới nữa. Kể cả khi họ chạm mặt anh hay là chị ở trên đường về cũng đều né tránh, không muốn bắt chuyện. Thằng Tí con anh thì mỗi ngày đi học nó đều méo máu. Ba ơi, mà con bị mấy đứa ở trong xóm nó ném đất vào người. Tụi nó nói con là đồ bị ma ám, đồ bị xui xẻo nên không chịu chơi chung. Anh hai đâu biết trả lời thế nào, chỉ có chị hai là khẽ ngồi xuống ôm lấy con trai vào lòng rồi lựa lời an ủi nó. Thôi kệ tụi nó đi con, con cứ lo học cho tốt đi là được. Mai mốt còn bị ném đất nữa, chạy đi mách cô giáo cho mẹ, biết chưa? Thằng Tí gật đầu rồi đi vào trong nhà, chỉ để lại hai vợ chồng chị ngồi nói chuyện cùng nhau. Chị hai lên tiếng trước. Mình nè, rốt cuộc nhà mình xảy ra chuyện gì tôi không có hiểu nữa. Bị ma ám là sao? Tôi làm sao mà biết được, tự dưng cái mọi người đồn đoán trong giường nhà mình có ma. Đúng là cái tụi ăn không ngồi rồi mà, cứ thích đi soi mói nhà người ta rồi đặt chuyện. Tôi mà biết ai ác mộng ác miệng vậy, tôi tới tôi dở nhà nó cho mà biết. Thôi mình coi xuống nấu cơm, chiều tới nơi rồi kìa. Dạo này sức khỏe bà yếu, cần phải tắm bổ nhiều đó. Cũng may là dạo trước tiền bán chuối còn nhiều, chứ nếu không thì không biết xoay sở thế nào nữa. Anh hai đêm đó tự nhiên lại đâm ra không ngủ được. Anh cứ ngồi một mình bên cửa sổ, vấn điếu thuốc gò mà hút, ngó mông lung nhìn ra bầu trời đêm. Anh đang bận lo nghĩ về việc của gia đình, hay nói đúng hơn là về chuyện của cây chuối đỏ kỳ lạ đó. Hay là mình đem lên huyện bán, ở xa chắc không ai nói cái gì đâu. Một ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu anh hai thì cũng vừa đúng lúc một cái bóng trắng vừa lướt ngang qua khung cửa sổ, làm anh cũng bị giật bắn mình ngó theo, nhưng không thấy ai cả. Nghĩ mình bị qua mắt, cho nên anh lại tiếp tục kéo thuốc gò với những dự tính. Nhưng ở bên ngoài khoảng sân thông ra mảnh vườn âm u lại xuất hiện bóng người áo trắng lướt ngang qua thêm lần nữa. Anh nhìn thấy rõ đó là một người đàn bà với mái tóc đen dài buông xõa chạm đất, trên người mặc một bộ quần áo trắng tinh, chỉ là không nhìn được khuôn mặt của cô ta trông như thế nào. Anh hai lúc này đứng phục dậy, chạy vòng ra đường trước để đi ra sân, trong lòng chắc mẩm có thể đó là ai có dự định vào vườn nhà mình để trộm, nên chạy luôn ra vườn. Gió đêm lúc này đang thổi thốc lên từng cơn lạnh buốt. Ở bên trong vườn chuối đột nhiên có tiếng khóc nỉ non vang vẳng phát ra, như tiếng khóc than thê lương từ ở chốn xa xăm nào đó vọng về. Anh hai thoáng chột dạ nhưng vẫn cứ bước tới vì cảm thấy tò mò. Tiếng khóc cứ ai oán rên xiết dẫn dắt anh đi sâu vào trong vườn rồi dừng lại ở bên cây chuối đỏ. Anh hai đứng tần ngần nhìn ngó một lúc vì không hiểu sao hôm nay nhìn cây chuối có chút khác lạ. Dưới ánh trăng non đang chiếu rọi xuống mảnh vườn thâm u chỉ được vài giọt sáng, nhưng cũng đủ để cho anh phát hiện ra lá của cây chuối bỗng dưng đã bị héo úa hết từ bao giờ. Những tàu lá chuối xếp co lại chuyển sang xám xịt, giống như nó đã bị lửa bén vào. Mấy buồng trái cũng thi nhau rơi rụng tơi tả ở dưới gốc, mặt đất cũng trở nên đen đúa như than. Anh thoáng nhíu mày, vừa kinh ngạc mà cũng vừa sợ hãi, rồi không chần chừ liền bước vội tới sát bên cây chuối để cố nhìn cho thật kỹ. Thân của cây chuối lúc này cũng biến thành một màu nâu sậm, Nó xù xì gai góc chứ không còn xanh mướt láng mịn. Anh hai tỏ ra bàng hoàng vì cứ đinh ninh ai đó đã cố tình vào giường để muốn phá bỏ cây chuối tài lộc của mình. Nhưng tới khi anh chạm tay vào thân cây thì bỗng có một thứ chất lỏng nóng hổi theo những vết nứt chảy ra dây đầy vào tay, khiến cho anh giật mình vội lùi bật trở lại. Lúc này thì anh mới nhìn thấy thứ chất lỏng ấy có một màu sắc đỏ tươi rất kinh dị. Nó còn bốc ra cái mùi tanh tưởi như máu, làm cho ai ngửi thấy cũng buồn nôn. Gió ở trong giường cũng tự nhiên thổi rít lên từng đợt, làm lung lay cả đám lá dừa tận tuốt trên cao, tạo ra một cổ âm phong nghe thật rợn người. Lúc này anh cũng không thể nào vững tâm thêm được nữa, nhanh chóng trở vô nhà rồi leo lên giường nằm ôm vợ vì sự chấn động vừa rồi. Nhưng cho tới sáng ngày hôm sau, khi anh còn chưa kịp kể lại cho vợ nghe thì chị hai đã lên cơn đau bụng dữ dội. Thằng Tí thì đi học chưa về. Anh cuống cuồng đỡ vợ kè xuống xuồng đi trạm xá. Trước khi đi, anh còn quay lại căn dặn ông Tư đang ngồi ủ rũ trên bộ dáng dừa. Ba nhà coi nhà giùm con, lát nữa thằng Tí về ba kêu nó dọn cơm cho ba ăn nha, để con đưa nhà con đi lên trạm xá. Ông Tư gật đầu nói với theo. Có gì về cho ba hay nghe hay. Anh dạ lớn rồi sau đó dòng xuồng chèo một hơi với tâm trạng vô cùng lo lắng. Chốc chốc cứ ngó xuống nhìn vợ thăm chừng. Nhưng ở trạm xá, vào thời đó thì cũng chỉ có những người ít kinh nghiệm, thuốc men thiếu thốn trăm bề, nên về cơ bản cũng chẳng giúp ích được gì cho chị hai. Họ khuyên anh đưa chị về chăm sóc rồi coi hốc thuốc nam để uống cầm chừng. Cơn đau của chị một hồi thì cũng thuyên giảm, nhưng vẫn còn. Chị nhìn chồng yếu ớt nói. Mình đừng có lo lắng cho tôi quá, tôi không sao đâu, chắc do ăn uống thất thường nên vậy thôi. Anh hai cũng gật đầu rồi kêu chị nằm nghỉ. Nhưng đến mấy ngày sau, chị vẫn cứ cảm thấy thân người mình rất mệt mỏi, đầu đau như búa bổ. Thỉnh thoảng lại nghe có tiếng ai đó cứ văng vẳng gian gọi tên mình. Chị hoảng loạn vô cùng, mới đem đi nói lại với chồng. Anh bỗng khẽ nhíu mày nhìn chị như thầm quan sát, rồi cho rằng chị vì có bệnh trong người nên sinh ra ảo giác. Anh vỗ nhẹ lên tay chị, nhẹ giọng trấn an. Mình ráng nằm nghỉ ngơi đi, đừng có sợ cái gì hết á, có tôi đây mà. Nhưng đêm đến, chị hai đang nằm ngủ ở trên giường. Chị mơ màng nghe tiếng gọi, nó cất lên văng vẳng vọng về từ ở phía bên trong giường chuối. Lúc này chị vô thức bật ngồi dậy. Ở bên cạnh, chồng chị đang say giấc sau một ngày khá mệt mỏi với những công việc không tên, nên không hề hay biết chị đã lẳng lặng đi ra ngoài từ bao giờ. Chị cướp vô thức bước đi ra bên ngoài vườn chuối với gương mặt thất thần. Xung quanh là mảng không gian cô tịch thâm u, lâu lâu lại rền lên một tràng dài tiếng của lũ côn trùng hòa vào tiếng gió hú, tạo ra một chuỗi âm thanh vô cùng ghê rợn. Một bóng người áo trắng bất thình lình xuất hiện ở phía xa, đứng đối diện với chị, bỗng cười lên lanh lảnh, khiến cho chị bất chợt bừng tỉnh. Chị nhìn thấy đó là một người đàn bà với mái tóc dài lược thượt cùng với gương mặt trắng nhợt đang nhìn mình đăm đăm. Chị thất kinh vội vàng quay đầu bỏ chạy, nhưng ở đằng sau, người đàn bà ma quái ấy cũng bắt đầu đuổi theo. Bà ta lả lướt trên mặt đất như một cái bóng nhẹ tên. Chị vẫn chạy, vừa cố ngoái đầu nhìn lại, tìm muốn rớt ra ngoài. Người đàn bà lúc này há cái miệng thật to ra gào lên, mang theo âm điệu vô cùng tức giận. Chị không nghe rõ, nhưng chị ý thức được mình đang gặp nguy hiểm nên vẫn cố tiếp tục chạy, cho tới khi người đàn bà vừa kịp lúc đặt bàn tay lạnh ngắt chụp lấy vai của chị kéo lại. Thì cũng là chị bừng tỉnh. Mồ hôi chị tuôn ra như suối, khuôn mặt vẫn còn hiện rõ lên nét hoảng sợ đến cùng cực mà thở dốc. Lúc này anh hai mơ màng mở mắt bởi nghe tiếng thở gấp gáp của vợ. Ngó lên trông thấy chị đang ngồi thẫn thờ với gương mặt tái mét. Anh vội vàng ngồi bật dậy nhìn chị mà hỏi. Mình làm sao vậy? Lại đau bụng nữa hả? Nè, mình đừng có làm tôi sợ. Trong người mình thế nào rồi? Mình ơi, nó muốn bắt tôi đi đâu mình. Tôi sợ lắm. Tôi sợ lắm mình ơi. Mình nói sao? Mà bắt ai? Mà ai bắt mình? Mình nói cái gì tôi không hiểu. Tôi không biết nữa. Nhưng mà nó đáng sợ lắm. Nó rượt theo nó đòi bắt tôi đó Mình. Nó kìa, nó đang gọi tôi kìa Mình. Không có ai hết đó. Mình nghe tôi, mình nằm xuống ngủ đi, đừng có suy nghĩ gì cả. Lát sau chị dần trở nên bình ổn lại cảm xúc, chậm rãi nằm xuống rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Anh Hai kéo cái mền đắp lên người vợ. Anh ngồi ở bên cạnh thêm một chút. Khi chị đã yên giấc, anh mới nhẹ nhàng bỏ chân bước xuống giường. Anh lại đi ra ngoài ngồi vấn thuốc gò. Dù mệt nhoài nhưng lại không thể ngủ vì có biết bao chuyện đã xảy ra với gia đình. Một cơn gió mạnh lúc này bất chợt thổi lên, phả vào gương mặt khắc khổ của anh một mớ âm thanh hỗn độn réo rắc như gọi hồn. Anh Hai ngó nhìn giáo giác, bản năng thôi thúc anh lại bước ra ngoài để xem thử rốt cuộc ai đang muốn quấy phá nhà mình như vậy. Anh bước từng bước ở trên nền đất ẩm ướt, bàn chân dẫm lên những đám cỏ non vẫn còn đọng lại mấy giọt sương như cắt vào da thịt lạnh đến tê tái. Anh dõi mắt trông ra giường, không gian u ám chẳng thể nào nhìn rõ được, nhưng tiếng khóc nỉ non ở trên các ngọn cây cao vẫn vọng xuống. Anh bất giác rùng mình, toàn thân cảm thấy lạnh vô cùng, rồi quyết định quay trở vào nhà, chứ không muốn ra nữa vì một nỗi no sợ. Sáng hôm sau, anh Hai đã thức dậy chuẩn bị xong cơm nước, vì bây giờ cũng không có việc gì cần phải đi ra ngoài vườn hay buôn bán. Anh bước vào trong buồng để gọi chị Hai, nhưng không nghe chị trả lời. Cứ nghĩ là chị vẫn còn ngủ, cho nên anh vội bước tới ngồi xuống dưới giường. Mình ơi, dậy ăn cơm đi, tôi nấu xong xuôi hết rồi. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay chị Hai lại ngủ say đến như vậy. Chị cứ nằm im thinh thích cho tới khi anh Hai vì sốt ruột mới níu lấy vai chị lật ngược trở ra. Thì khuôn mặt chị lúc này tím tái, hai quầng mắt đen sì nhắm chặt, bờ môi khô khốc và hơi thở đã tắt lịm từ bao giờ. Mình ơi, mình làm sao vậy? Mình ơi, tỉnh lại đi, Hạnh ơi! Hai cánh tay của chị bất ngờ buông thõng dưới mặt giường, đầu ngửa ra với thân người mềm oặt. Anh Hai đau đớn gào lên thống khổ, nước mắt chảy dài còn vương động trên đôi gò má cao loang lỗ của người đàn ông cả đời vất vả vì lo lắng cho gia đình. Người ta thường nói nghĩa tử là nghĩa tận, thế mà đám tang của chị lại chẳng có ai tới chia buồn, bởi vì họ còn nhớ tới sự việc của cây chuối đỏ dạo nọ. Nhưng cũng không ít người còn độc miệng kháo nhau rằng: đó, hồi xưa nó nói nếu có chuyện gì thì gia đình nó chịu trước, bây giờ tới rồi đó. Chạy trời sao khỏi nắng được. Ừ, mạnh miệng nói cho dù cố vô đi, giờ lãnh hậu quả đó. Bởi ta nói không sai, nhân quả báo ứng hết đó. Anh Hai ngồi ở trong nhà, nghe thấy hết, nhưng vẫn chọn im lặng. Bởi đâu còn có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất đi người thân. Vợ của anh vừa mới nằm xuống, thi thể còn chưa được đem đi hạ quyệt, thì những lời nói cay độc kia đối với anh nó cũng quá tầm thường. Ai gieo khẩu nghiệp tự ắt sau này sẽ lãnh. Anh đâu thể bịt miệng được hết người ở trong thôn, họ muốn nói gì cũng được. Chứ anh Hai lúc này chỉ còn biết ngồi gục ở bên cạnh quan tài của chị, gặm nhấm nỗi đau thấu tận trời xanh. Ông Tư thân già lụm cụm nhưng cũng phải ráng đứng dậy phụ với con trai lo việc trong ngoài, bởi vì thằng Tí vốn còn quá nhỏ. Căn nhà siêu vẹo cũ sờn theo năm tháng bây giờ đã không còn bóng dáng của người phụ nữ đêm ngày lo làm lụng, chịu thương chịu khó. Thằng Tí tuy không biết gì nhưng nó ý thức được kể từ hôm nay nó đã không còn có mẹ kề bên. Nó níu chặt lấy gấu áo của ông nội với gương mặt buồn thiu. Nội ơi, mẹ con chết rồi phải không nội? Tí ngoan nè, mẹ con đi gặp ông bà ngoại, con đừng có buồn nghe. Thằng Tí khẽ cúi gằm mặt xuống. Mặc dù nó hiểu chưa tới nhưng vẫn biết mẹ mình đã không còn nữa. Mấy ngày sau đám tang của chị Hai, anh Hai cũng trở nên trầm mặc, rồi chẳng thiết tha ăn uống, làm cho ông Tư vô cùng lo lắng. Thôi con à, chuyện qua rồi để cho nó qua đi, chứ mày cứ buồn rầu vậy hoài đâu có được. Còn Hạnh nó đâu có sống lại. Còn thằng Tí, mày phải ráng sống để lo cho con mày chứ. Anh Hai ngồi một góc bên điếu thuốc gò đã cháy hết một nửa, nghe vậy chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn ông Tư, đoạn khẽ gật đầu dạ nhỏ một tiếng chứ chẳng nói thêm câu nào. Chị Hai mất rồi, nhưng những lời xì xầm về cái chết của chị vẫn được mọi người ở trong thôn tiếp tục thi nhau bàn tán. Họ thêu dệt đủ thứ chuyện và cho rằng gia đình anh hai bị ma ám. Người không tin thì bảo rằng là do chị hai bị bạo bệnh nên mới qua đời. Anh hai cũng chẳng thèm bận tâm tới họ, nhưng nỗi buồn thì không thể nào che lấp đi bằng cái dáng vẻ bên ngoài. Mỗi đêm anh nằm trên chiếc giường quen thuộc mà không có vợ mình bên cạnh, nước mắt vô thức khẽ rơi. Cho tới khi trời đổ về khuya, anh bật ngồi trở dậy, bỗng dưng cảm thấy toàn thân mình lạnh buốt. Một cơn gió thổi tạt vào men qua cửa sổ, mang theo cả những âm thanh rên xiết, những tiếng thì thầm và những lời than khóc như oán như than, vọng về từ một miền quá khứ xa xôi. Anh hai lại chìm vào trong cảm giác mơ hồ. Anh bắt đầu bước ra ngoài, đi theo tiếng gọi vang vang, mà cũng chẳng biết đó là mơ hay thực. Bầu trời đen kịch một màu, không gian trầm mặc u tối, thỉnh thoảng có tiếng chim cú vang lên từng hồi, hòa vào gió lạnh buổi đêm, nghe thật ghê rợn. Anh nhìn thấy mình đang bước đi trên mảnh đất trống, xung quanh được bao bọc với những thân cây chuối xanh còn rỉ dài xuống dưới thân. Khi còn đang ngơ ngác không biết đây là đâu, anh bỗng giật bắn mình khi dưới đất chui lên rất nhiều bóng đen. Chúng lồm cồm bò bằng cả tứ chi tiến về phía anh với những cặp mắt xanh lẹ ẩn hiện mập mờ trong đêm tối. Anh thất kinh hồn vía, còn chưa kịp phản ứng lại có thêm một cái bóng trắng xuất hiện trong thân ảnh một người đàn bà với mái tóc đen dài phủ hết một nửa khuôn mặt. Bà ta quắt một con mắt đỏ tươi trừng về phía anh, rồi nói rằng đã đến lúc cả nhà phải trả nghiệp. Lúc này anh như muốn vỡ cả tim, toàn thân run rẩy lên từng nhịp, mồ hôi túa ra đầm đìa. Rồi không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức co giò lên bỏ chạy. Người đàn bà phất tung cái tà áo, cũng vội vã lướt đuổi theo anh. Bà ta gào rú bằng âm điệu lạnh lẽo, tiếng rú vang lên lanh lảnh trong buổi đêm giữa trời khuya cô tịch. Anh vẫn cố ra sức chạy thục mạng, xung quanh lúc này chỉ toàn là bóng tối bao trùm lên cả một quãng đường dài. Rồi cho tới khi có một bàn tay lạnh ngắt vừa trờ tới chộp vào vai anh, thì cũng vừa kịp lúc anh bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Anh ngồi bật dậy, dần trán nhễ nhại mồ hôi, nhưng còn chưa thể thoát ra khỏi cảm giác sợ hãi. Anh bỗng giật mình khi nhận ra bản thân đang ngồi dưới đất. Phía sau lưng anh chính là cây chuối đỏ lạ kỳ. Anh hai vô cùng hoảng loạn. Anh ngó nhìn quanh quất như thể muốn tìm kiếm lý do để cho rằng đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng nó hoàn toàn là sự thật. Tiếng gió ở trong giường lúc này cũng bắt đầu thi nhau nổi lên réo rắt, mang theo cái hơi lạnh buốt càng làm cho anh hai thêm phần sợ hãi. Anh không còn đủ kiên nhẫn để ngồi lại phán đoán, mà ngay lập tức đứng dậy chạy vụt vào trong nhà. Anh nhìn thấy thằng Tý cũng đang đứng tần ngần ở trước cửa, vội vàng chạy tới ôm chầm lấy con, cất giọng hỏi dồn. Tý à, con ra đây làm gì vậy? Nửa đêm rồi mà. Ủa sao ba ở đây? Câu này ba hỏi con mới đúng đó. Tại sao con lại đứng đây? Con không biết nữa. Con nhớ con đang ngủ trong nhà mà. Lúc này anh hai có thái độ ngờ vực. Anh vô thức ngó nhìn ra bên ngoài vườn chuối, trước khi ngồi xuống bế xốc thằng Tý lên rồi đưa nó vào trong nhà. Mấy ngày sau đó, không hiểu nguyên nhân gì đâu, thằng Tý bỗng nhiên lại bị phát ban đỏ. Cả người nó phồng rộp lên từng cục. Nó bỏ luôn cả học, nằm trên la suốt một buổi trời, làm anh hai phải cuống cuồng đưa nó lên trạm xá. Nhưng cũng giống như mẹ nó, trạm xá trả về với lý do không tìm ra bệnh. Tâm trạng anh rối bời, không biết làm cách nào để chạy chữa cho con. Anh nhìn ông Tư với đôi mắt mệt nhoài, run giọng mà nói. Ba, bây giờ con phải làm sao ba? Ba cũng không biết nữa. Hay là bây giờ mày đưa nó lên huyện coi sao? Anh hai mở bừng mắt. Lúc này anh mới nhớ ra, rồi gật đầu dự định sáng sớm ngày mai sẽ chèo xuồng đưa con đi lên trên huyện, coi tình trạng sức khỏe của nó thế nào. Nhưng người tính không bằng trời tính, thằng Tý đã không kịp chờ đợi. Nó đã tắt thở vào lúc giữa khuya, trong khi anh hai vẫn còn đang nằm gục bên cạnh nó để trông chừng. Tiếng thét xé lòng vang lên trong căn nhà mái tranh âm u, trong khi cả xóm dầm lung vẫn còn đang say ngủ. Anh hai quỳ thụp xuống gục đầu ở bên cạnh xác con, trước mắt tuôn trào của người cha chỉ còn có mỗi đứa con trai là chỗ dựa tinh thần duy nhất. Nhưng bây giờ nó cũng bỏ anh để đi tìm về bên chị. Ông Tư già yếu cũng không thể ngăn được cơn đau lòng đến mức ngã gục trên nền đất. Ông đưa hai bàn tay nhăn nhúm của mình rồi rung giọng thốt lên như đang trách cứ ông trời. Tiếng gà gáy vang lên ở phía sau hè. Một vài giọt sáng yếu ớt cũng xuyên qua kẽ lá rọi vào trong khe cửa. Gương mặt non nớt của thằng Tí dần dần hiện ra trong đôi mắt đang khép chặt như im lìm say ngủ, lại càng khiến cho anh hai như muốn vụn vỡ cả cõi lòng. Đám tang của nó lại là một khung cảnh điều hiu, không người nào đưa tiễn. Anh hai vốn chẳng cần họ từ lâu, chỉ một mình anh lo liệu hết tất cả mọi thứ, với gương mặt còn hằn nỗi đau thương chồng chất khi liên tiếp phải nhìn thấy cảnh người thân của mình lần lượt lìa bỏ cõi trần. Căn nhà nhỏ hẹp lại có thêm một linh đường với bức ảnh chân dung của thằng Tí chỉ bằng những nét vẽ mực tàu. Anh hai càng trở nên suy sụp trước biến cố gia đình xảy ra quá lớn. Người ở trong xóm dàm lung lại bắt đầu xì xầm thêu dệt mỗi khi đi ngang qua căn nhà còn cháy đỏ nhang đèn của anh. Người ta xì xầm bàn tán riết tới nỗi ông Tư ở trong nhà bước ra. Ông quơ cây gậy về phía mấy người đang tụ tập trước cửa nhà mình mà bàn tán xôn xao. Giọng ông run run gần như lạc đi vì tức giận. Nè, mấy người dám không thể nói được cái gì tốt đẹp hơn á thì câm cái miệng hết đi. Còn cháu tôi chết bộ chưa có đủ khổ sao? Mấy người còn ở đó độc miệng như vậy. Nè ông già, ông nói ai độc miệng hả? Gia đình của ông xứng đáng bị vậy đó. Xê, ác giả ác báo thôi. Bà Năm Ù nổi tiếng chuồn qua nhất xóm lúc này bước ra hất mặt nhìn ông Tư đôm đốp trả lời. Ông Tư tức tới mức cả người rung lên từng cơn, cây gậy đang cầm trong tay cũng không giúp ông trụ vững khi nghe những lời nói đó phát ra từ miệng của bà Năm Ù. Anh hai kịp thời xuất hiện đỡ ông vào nhà. Anh không bận tâm tới những người đang ở bên ngoài xì xầm, chỉ lên tiếng nói với ba rằng: bà vô nhà nằm nghỉ đi, mặc kệ họ. Ông Tư vốn cũng không muốn hơn thua, nhưng lại cảm thấy uất ức thay cho con dâu và cháu nội. Bởi dù sao, họ cũng chết rồi, mà bây giờ còn bị lôi ra rủa xả như vậy, thử hỏi phải làm sao để siêu thoát. Anh hai lại quay trở về trong góc tối quen thuộc, căn buồng trơ trọi lúc này không vợ không con. Chỉ có nỗi đau dằn vặt đang xâu xé trái tim anh dở tan tành. Gió lại nổi lên từng đợt kéo dài, đập vào vách lá, tạo ra những âm thanh xào xạc. Văng vẳng đâu đó vang lên những tiếng thì thầm, những tràng than khóc nỉ non ai oán của các linh hồn đang vọng về từ cõi âm ti. Anh hai đã vô thức bước ra ngoài, bàn chân trần dẫm lên mặt đất còn ướt nhẹp sương đêm, đi lần ra hướng khu vườn thâm u đen tối. Nhưng khi định thần lại được, anh mới nhận ra mình đang đứng ở trên một cái gò được bao phủ bằng những thân cây chuối rất lớn, nhưng có màu nâu sạm giống như bị cháy xém, trông rất lạ kỳ. Bỗng một tràng cười lanh lảnh vang lên, tiếp theo đó là một bóng ảnh mờ nhạt như sương trong bộ quần áo trắng tinh bất ngờ xuất hiện. Là một người đàn bà mang cái bộ mặt bong tróc ra từng mảng để lộ cả đôi mắt trần trần đỏ âu nhìn anh. Anh hai thất kinh hồn vía, vừa định xoay người bỏ chạy thì bỗng thấy chị hai đứng bên cạnh ma nữ. Tay của chị còn đang dẫn theo thằng Tí. Hai mẹ con chị đứng chênh vênh trên mặt đất nhìn anh với khuôn mặt lạnh băng không hề có một chút cảm xúc. Mặc dù đang trong cơn sợ hãi, nhưng anh vẫn cố đứng lại nhìn chị rồi thét lên: Mình ơi, mau lại đây với tôi đi, chạy đi. Nhưng dường như chị không nghe thấy tiếng gọi của chồng. Chị vẫn đứng yên với đôi mắt vô hồn không cử động. Thằng Tí cũng giống chị, khuôn mặt nó cứng đờ, ánh mắt cứ như đang nhìn vào một khoảng không vô định nào đó. Lúc này vẫn chưa ý thức được chị hai với thằng Tí vốn dĩ đã chết rồi. Chắc có lẽ vì do anh quá đau lòng vẫn mang theo chấp niệm đối với cái chết đột ngột của vợ con, mà không muốn tin rằng họ đã rời xa anh mãi mãi. Người đàn bà lúc này bỗng dưng đưa bàn tay xương xẩu của mình ra bóp lấy linh hồn của chị hai với thằng Tí, rồi há cái miệng thật lớn nuốt chửng họ vào trong sự chứng kiến đầy hoảng loạn của anh. Anh gào lên bằng một tầng âm thanh muốn xé tan cả bầu không gian u tối. Người đàn bà bật cười lanh lảnh, bàn tay lả lướt trên không trung nhẹ tênh như cơn gió đêm đang thổi. Bà ta gào thét, quắt cặp mắt đỏ au lên nhìn anh hai, kiểu muốn ăn tươi nuốt sống. Lúc này anh mới kịp thời lấy lại lý trí và nhận thức được nguy hiểm, liền nhanh như cắt phóng đi, cắm đầu chạy thục mạng. Và trong cái khoảnh khắc cánh tay của người đàn bà vươn dài ra toan chụp lấy đầu anh, thì bỗng anh giật mình rồi bật trở dậy thở dốc. Lại là một cơn ác mộng nữa. Anh phát hiện ra mình đang ngồi ở dưới gốc cây chuối trong mảnh vườn thâm u gió lộng. Lúc này anh mới nhớ tới những câu nói của người đàn bà. Anh lờ mờ đoán ra được nguyên nhân câu chuyện, nhưng vẫn còn có chút mơ hồ. Thì ra đây đích thị là một cây chuối bị ma ám, hoặc nó đã bị yểm bùa làm thay đổi màu sắc của trái chuối. Hễ người nào ăn phải sẽ bị ma quỷ hành cho đổ bệnh, để nó dễ dàng bắt lấy linh hồn của họ, nuôi dưỡng cho chính ma khí của mình. Nhưng tại sao nó lại chọn ở nhà anh? Còn ông già đã bán cho anh cây chuối đó có liên quan gì tới chuyện này? Anh hai bị nỗi đau mất đi vợ con quá thành thù hận. Anh đứng phắt dậy với đôi mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc nhìn vào cây chuối. Đoạn anh rít lên qua kẽ răng rằng anh phải đốt cây chuối này thành tro. Anh lập tức chạy thẳng vô trong nhà để mồi một cây đuốc sáng rực, đoạn quay trở lại vườn chuối. Anh mang tất cả nỗi oán hận của mình hòa vào trong cây đuốc đang bốc cháy phần phần mà đốt nó. Khi ngọn lửa vừa mới bén vào trong thân cây thì bỗng anh nghe có một tiếng hét vang lên lồng lộng, tiếng hét thống thiết của một người đàn bà nào đó mà anh hai chưa từng quen biết hay gặp gỡ. Bà ta bất thình lình hiện ra với khuôn mặt trắng bệch cùng với đôi mắt đỏ âu trợn trừng nhìn anh. Mặc dù khi nãy người đàn ông ấy vẫn còn đang hừng hực khí thế, nhưng lúc này khuôn mặt của ma nữ quá kinh dị, lại đâm ra sợ hãi vô cùng. Anh hai ngã phịch xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu, hơi thở dồn dập. Người đàn bà bật cười khanh khách, mái tóc bất ngờ bung ra giống như những con rắn đang trường bò rất quái dị. Bà ta đang đứng lơ lửng ở trên đọt chuối rồi đột ngột lướt xuống treo mình ở trước mặt anh hai. Dòng miệng bà ta hé ra làm tuôn chảy từng dòng huyết dịch, cất giọng giúp cao trong đôi mắt mở to như chất chứa đầy nỗi oán thù. Nỗi kinh sợ đang dần chuyển qua biến thành ý chí sinh tồn. Anh cố gắng đứng lên rồi co giò bỏ chạy, mặc kệ bóng ảnh đáng sợ người đàn bà kia đang đuổi theo ở phía sau lưng mình. Anh cắm đầu chạy một mạch, nhưng không hiểu sao căn nhà của anh lúc này lại biến đi đâu mất, chẳng còn thấy nữa. Trước mặt anh là một khung cảnh xa lạ, xung quanh giống như trải qua một cánh đồng hoang vu, với mặt đất ở chân đang bị nứt nẻ ra từng mảnh vụn. Gió lớn thổi lên ào ạt, bụi đất bay mịt mù, theo đó thì nhau táp vào khuôn mặt anh đau rát, khiến anh hai chẳng nhìn thấy được gì. Còn chưa biết phải chạy đi về phía nào thì người đàn bà ma quái kia đã đuổi theo. Bà ta điên cuồng rú lên một tràng dài rồi lao thẳng tới, xổ ra 10 móng vuốt định chụp lấy anh. Nhưng anh đã kịp thời bỏ chạy. Vẫn tưởng rằng anh đã thoát được nạn, thế nhưng anh lại bị té xuống dưới một cái hố sâu, rồi bị những cây gai nhọn đâm xuyên vào da thịt đến tứa máu. Không gian ở trước mặt lúc này bỗng nhiên tối sầm. Văng vẳng bên tai anh đâu đó là những tiếng nói thì thầm, tiếng khóc nỉ non ai oán, đi kèm với cả tiếng rên rỉ như thống hận vọng về từ một miền quá khứ ngỡ đâu đã bị chôn vùi. Cơn đau đang dần kéo đến để tiếp thêm sức lực cho sự sợ hãi nhấn chìm anh hai xuống hố sâu. Anh liệm đi trong trạng thái mơ hồ, nhưng vẫn còn kịp nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng vợ con mình. Chị hai đang mỉm cười đưa tay ra để đón anh, kể cả thằng Tý cũng nhìn cha bằng một ánh mắt hồn nhiên. Anh hai vô thức mỉm cười, bờ mi dần khép chặt, bao bọc lấy tâm thức anh là một màn đêm u tối. Nó phủ xuống toàn bộ cơ thể anh, rồi từ từ vùi lấp đi hết mọi ý chí sinh tồn, khiến cho anh chẳng còn biết thêm gì nữa. Sáng hôm sau, anh Đinh đi ra ngoài thăm ruộng mới phát hiện được xác anh hai đang nằm ở dưới mương nước. Anh Đinh vô cùng hoảng loạn, nhanh chóng chạy về hô quán. Nhưng người ở trong thôn chẳng ai muốn giúp đỡ cho gia đình anh hai. Ông Tư thân già lộm khộm, phải đành một mình đi ra ngoài vườn để kéo xác con. Dù lúc đầu cũng có ý xa lánh, nhưng lúc này nhìn thấy ông Tư như vậy, anh mũi lòng xoắn tay áo lên phụ với ông đem xác anh hai về nhà. Lần này ông Tư không còn làm tang sự nữa, phần vì không đủ sức, phần vì quá đau đớn dẫn đến tuyệt vọng. Ông chỉ lặng lặng nhờ anh Đinh đào cho mình một cái hố ở sau nhà, rồi đem thi thể con trai đặt vào trong đó. Nấm mộ quan sơ của anh chỉ có 3 nén nhang cháy đỏ cùng với 1 mâm cơm vẹn vẹn 2 món. Khi chứng kiến cảnh tang tóc của gia đình cùng với những giọt nước mắt già nua, anh Đinh không chịu nổi, ngập ngừng lên tiếng an ủi. Thôi mà bác Tư, bác đừng có quá đau lòng nữa. Chắc do cái số của ảnh rồi. Bác chú ý giữ gìn sức khỏe của mình nha. Con cũng muốn chia sẻ giúp đỡ bác nhiều hơn, nhưng ngặt nỗi vợ của con. Bay phụ bác bao nhiêu đây được rồi. Thôi về nhà đi, để vợ bay trông. Anh Đinh khẽ mím môi gật đầu, nhưng cũng đành để mặc ông Tư ở lại rồi về nhà. Chứ nói thật ra chính bản thân anh cũng ngại. Một gia đình trùng tang thì khó tránh lây nhiễm tai ương nếu tiếp xúc lâu. Còn chưa kể tới những lời đồn đoán của người trong xóm cho rằng căn nhà ông Tư bị ma ám, nên âm khí vốn rất nặng nề. Anh Đinh về rồi chỉ còn lại mỗi ông Tư ở lại bên cạnh nấm mồ con trai. Ông không khóc nổi nữa, chỉ đưa bàn tay gầy guộc ra, lộ những đốt xương in hằn trên da, sờ lên nắm đất lạnh lẽo. Lăng à, là ba không tốt, ba đã hại con rồi. Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi thốc lên từ đằng sau giường ập tới. Nó mang theo cả những tiếng khóc than thê lương, hòa vào trong cái bầu không gian u ám. Từng đám mây đen ở trên bầu trời cũng đang kéo đến, che lấp đi cả vầng thái dương đang tỏa sáng, như thể muốn báo hiệu cho một sự kết thúc nào đó không biết được. Căn nhà vốn đã vắng vẻ sau 2 lần tang sự, nay lại càng trở nên tiêu điều hoang phế. Ông Tư tuổi đã già, một thân một mình cơm trắng đạm bạc sống tạm bợ qua ngày. Vậy nhưng bà con hàng xóm cũng chẳng có ai một lần ghé qua thăm hỏi, bởi họ sợ cái nghiệp trùng tang và sự xui xẻo sẽ đeo bám lấy mình. Buổi tối đó, ông Tư lại lò mò đi ra bên ngoài ngôi mộ của con trai, rồi ngồi xuống thắp lên mấy nén nhang trầm. Khuôn mặt ông đen sạm với từng nếp nhăn chạy dọc trên đôi mắt đã lõm sâu nhìn ra khoảng không gian u tối của bầu trời đêm. Bỗng từ ở phía xa, có một cái bóng trắng bất thình lình xuất hiện đang tiến về phía ông Tư. Cái bóng dong dỏng cao với khuôn mặt tái nhợt trông vô cùng quen mắt. Ông Tư nhận ra ngay đó chính là anh Hai Lăng. Lăng à, là con hả? Anh Hai đang bước về phía ông bằng một thân ảnh mờ nhạt, tựa như làn sương khói mỏng mơ hồ. Đôi mắt anh sâu hắm hiện ra trên gương mặt trắng nhợt. Anh cất giọng thâm u như giọng về từ một cõi xa xăm. Anh kêu ba mình mau chặt cây chuối. Nhưng ông Tư còn chưa kịp hỏi thêm câu nào, anh Hai lại đột nhiên biến mất. Không gian nhanh chóng quay trở về với trạng thái im lặng. Chỉ còn nghe đâu đó vang lên những tiếng kêu xả rích của đám côn trùng. Ông Tư chẳng quan tâm tới những điều khác ngoài bóng dáng con trai. Ông liên tục rung giọng gọi vang, nhưng ở trước mặt ông lúc này chỉ còn lại những mảnh tàn dư của bóng tối. Ông khóc nghẹn, khuôn mặt già nua nay càng thêm phần hốc hác, bởi nỗi đau thương đã vượt khỏi giới hạn chịu đựng của một con người. Ông chợt nhớ đến cây chuối đỏ. Lẽ nào? Lập tức ông quay trở vô nhà lục lấy con dao bầu. Ông đốt thêm một cây đuốc, sau đó lần mò đi ra ngoài vườn trong tiết trời lạnh. Ông Tư mặc dù vẫn chưa tường tận về những gì đang xảy ra, nhưng ông ý thức được lời cảnh báo của anh Hai về cây chuối kỳ lạ đã đem tới cho gia đình mình sự giàu sang chớp nhoáng. Khu vườn lúc này đang ngập chìm trong bóng tối. Chỉ khi có ánh đuốc của ông soi tới, nó mới bừng sáng lên một khoảng với cái sắc vàng rực của ngọn lửa đang cháy đỏ bập bùng. Ngày còn khỏe, ông cũng là người chăm sóc cho cả vườn chuối này cùng với con trai, cho nên ông biết hết vị trí của từng cây chuối quen thuộc. Tất nhiên ông cũng nhìn ra được có một cây nằm lạc loài to lớn đang trụ ở chính giữa khu vườn rộng mênh mông. Ông khom người cắm cây đuốc xuống dưới nền đất ẩm ướt, xong chậm rãi bước tới bổ từng nhát dao vào thân cây đang biến đổi xù xì. Một dòng chất lỏng đặc sệt lập tức chảy ra bắn cả vào mặt ông. Nó nhấp nháp tanh nồng, lại còn có một màu đỏ tươi trông vô cùng kinh dị. Lúc này ông Tư mới hiểu được những lời cảnh báo của con trai. Ông càng ra sức chặt mạnh hơn. Gió từ ở trên cao bắt đầu kéo tới, tạo ra một trận cuồng phong cuốn theo mấy đám lá khô hòa vào cùng đất bụi, quấn lại thành một vòng tròn giống như lốc xoáy. Rồi một thân ảnh với tà áo trắng cũng bất thình lình xuất hiện, đứng lững lờ trước mặt ông. Đó là một người đàn bà với bộ tóc dài đen mượt xõa ra tung bay phất phơ trong gió. Ông Tư hai chân đã già yếu, lúc này run rẩy ngồi té hụt xuống nền đất. Ông lắp bắp nói trong cổ họng. Cô là ai? Người đàn bà đưa bàn tay trắng muốt nhẹ vén mái tóc của mình lên để lộ ra gương mặt tái xanh còn nổi đầy những sợi gân đen. Giọng nói của bà ta lanh lảnh dút cao, hòa vào trong cơn gió của buổi đêm lạnh buốt. Ông Tư đang trong cơn sợ hãi nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, nhìn thẳng vào gương mặt của người đàn bà. Sau giây phút thoáng ngỡ ngàng, ông mở to đôi mắt của mình ra, như thảng thốt cất tiếng nói ngất quãng. Mày là con Lại sao? Tôi đây. Hơn 20 năm rồi ông Kiên ha. Ông cũng già thật rồi. Ông Tư tự dưng từ tâm thế sợ hãi lúc này dần dần bình ổn lại cảm xúc. Có lẽ ông biết bản thân mình đã tới hồi trả nghiệp. Ông nuốt nước bọt xuống cổ họng, đôi mắt đục mờ kéo mây đen khẽ nhướng lên nhìn lại rồi trầm giọng. Hơn 20 năm rồi, lẽ nào mày chưa chịu buông tha cho tao sao hả Lại? Buông tha sao? Ông là một tên khốn kiếp độc ác. Ông mà muốn bình yên sống hết nửa đời còn lại sao? Ông tham vọng quá rồi đó. Quan có đầu, nợ có chủ, hà cớ gì mày đi hãm hại nhiều người vô tội ở trong xóm chứ? Vì tụi nó đáng chết. Năm xưa tụi nó nhìn thấy nhà tôi bị cháy, nhưng thay vì xông vào dập lửa ngay từ đầu, tụi nó vẫn đứng nhìn cho tới khi chồng tôi bị cây cột nhà đè chết. Chỉ vì chậm trễ trong phút giây, mày lại đang tâm ra tay tước đoạt mạng người như vậy sao? Câm miệng đi. Riêng ông không đủ tư cách để hỏi tôi câu đó. Ông là loại cầm thú, và lũ người đó cũng chính do con trai ông gián tiếp hại chết. Nếu như tôi không gặp được lão thầy pháp tạ đạo đó để bán đi một nửa tinh phách, thì bây giờ tôi cũng không có cơ hội được trả thù rồi. Tôi cũng không cần tới linh hồn của bọn người đó để tu bổ. Đó là số phận, là căn nghiệp, ông biết chưa? Ông Tư biết lúc này có nói gì cũng vô ích, bởi vì tội lỗi ông gây ra thật sự quá lớn, đã nhen nhóm lên ngọn lửa oán thù của một vong hồn oan khuất mấy mươi năm. Ông Tư thở hắt ra một hơi, như sẵn sàng chấp nhận kết cục dành riêng cho bản thân. Cô Lại vì mang trong lòng một chấp niệm quá lớn, dẫn đến oán hồn đã bị đọa vào kiếp quỷ, nên lúc này chỉ biết đến việc trả thù. Cô rú lên một tràng dài, toàn thân phát tiết ra những làn khói đen tanh nồng, lập tức lao đến vươn ra 10 móng tay đen sì nhắm vào ông Tư, trút lên hết tất cả những nỗi hận thù của hơn 20 năm qua. Ông Tư ngã vật ra đất, hai mắt trợn trừng nhìn lên trên bầu trời không một ánh sao. Khung cảnh mơ hồ vượt dạng dặm thời gian quay trở về rồi hiện ra ở trước mắt ông. Đó là cái ngày định mệnh mà ông không thể nào quên về một lỗi lầm không cách nào cứu vãn. Đó chính là khung cảnh cô Lại đang ngồi một mình bên mâm cơm đợi chồng. Cô vừa vá áo, miệng vừa hát vu vơ một bài vọng cổ. Ông Kiên với khuôn mặt đỏ bừng, trong hơi thở ngà ngà say, bất ngờ xuất hiện ở trước cửa nhà của cô, khệnh khạng bước vào, tiện tay kéo luôn thanh gỗ, làm cho cánh cửa nhà sập xuống. Cô Lại giật mình đứng phắt dậy. Lúc này trong người ông thấm đậm hơi men, không những không đi còn ngoặt miệng ra cười hình hệt nhìn cô lại nham nhở. Trong lúc tức giận, cô chụp lấy cái nắp dùng ném vào người ông Kiên. Ông Kiên cướp dậy, khệnh khạng bước tới như không hề để tâm tới lời nói cô lại đang xua đuổi mình. Cô bắt đầu đâm ra sợ hãi, cô cũng ngửi được mùi rượu bay ra từ bên người của ông. Lúc này mới ý thức được bản thân mình đang phải đối mặt với chuyện gì. Cô lại bỏ cái áo xuống bàn, nhanh chóng lách người định chạy ra ngoài phía cửa. Nhưng ông Kiên đã kịp thời túm được mái tóc dài của cô mà kéo giật ngược trở lại. Không còn cách thoát, cô đành thét lên kêu cứu, thì bị kẻ thủ ác đó dùng đôi bàn tay to lớn bịt chặt lấy miệng của cô. Trong căn nhà mái tranh cũ sờn theo năm tháng, cô lại bị một gã đàn ông khốn nạn đè vật xuống nền đất để giở trò đồi bại. Cô không chống cự được với sức người đàn bà giống mỏng manh yếu đuối. Cô chỉ biết nằm yên trong sự khống chế của ông, trợn trừng mắt để nhìn ông ta trong sự thống hận đến tột cùng. Trong lúc ông ta giở trò đê hèn đốn mạc, thì ở bên ngoài cánh cửa bỗng vang lên tiếng của hai đứa trẻ con. Đó là Xuân và Thu, hai đứa con gái của cô lại. Ông Tư lúc này bị giật mình nên vô thức buông tay ra khỏi miệng cô. Nhân cơ hội đó, cô bèn thét lên một tiếng thất thanh cầu cứu. Ông Kiên vô cùng hoảng hốt, quay phắt lại tát vào mặt cô mấy cái như trời giáng, sau đó tiếp tục bịt chặt miệng cô. Xuân và Thu giờ rồi nghe tiếng mẹ la, nhưng tụi nó không mở cửa được, liền rủ nhau đi vòng phía sau nhà để chui qua đường lỗ chó. Ông Kiên lúc này không thể khống chế được một lúc cả ba cái miệng, quẫn trí quá buộc phải làm liều. Liếc thấy trên bàn có con dao, ông liền quơ tay chộp lấy, liên tiếp giáng xuống đâm vào cơ thể người đàn bà tội nghiệp. Xuân Thu trông thấy mẹ mình bị giết hại cũng lao vào níu lấy tay của gã đàn ông đó, nhưng đang trong cơn điên loạn không còn biết gớm tay là gì. Ông buông dội cô lại ra, túm lấy lần lượt hai đứa nhỏ, dùng cái chày trên bàn đập thẳng vào đầu của hai đứa trẻ bồm bốp. Cho tới khi chú Hậu về tới nơi mới trông thấy cái thảm cảnh kinh hoàng. Kẻ sát nhân vẫn còn đứng nấp ở phía bên ngoài để quan sát. Vậy là ông ta lại tặng thêm cho gia đình của chú Hậu một mồi lửa nghiệt oan, chính thức mở đầu cho sự trở về báo thù của vong hồn người đàn bà hơn mấy mươi năm vẫn không nguôi lòng oán hận. Ông Kiên chết rồi thì cây chuối mang sắc đỏ ấy cũng đột nhiên trở nên héo úa rồi lặng lẽ tàn đi. Khu vườn cũng biến thành một nơi âm trầm âm u, chẳng ai lui tới. Bởi bọn họ vẫn còn ám ảnh với một cái bóng trắng cứ đêm đêm lại hiện ra, bay lả lướt khắp nơi trong khu vườn, lúc cười lúc khóc, lúc ngân nga vài tiếng bi ai. Căn nhà ông Kiên kể từ đó bị bỏ hoang, thỉnh thoảng thì người ta vẫn trông thấy có vài ba cái bóng trắng thấp thoáng ẩn hiện, cứ lướt ngang qua cùng với những đốm lửa xanh lập lòe trong đêm tối. Câu chuyện về anh hai bán chuối cũng được nhiều người truyền tai nhau kể lại, nhưng phần sự thật chắc có lẽ chẳng ai biết được tường tận. Họ chỉ nhắc về những thứ ấy như để nhắc nhở với con cháu mình rằng chuyện tâm linh không thể đùa được đâu. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Trả Nghiệp Đời Cha của tác giả Cổ Nguyệt. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Ngày mai là ngày 2 tháng 9 là đại lễ Quốc Khánh. Kênh Sóng Truyện Ma xin phép quý bà con khán thính giả được nghỉ lễ một ngày. Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày 3 tháng 9 nha. Nhưng ngày đại lễ thì Thi cũng xin chúc cho quý khán thính giả có một kỳ nghỉ lễ thật là vui và ấm áp bên gia đình và người thân. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.